Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi không biết đối mặt với một người tự xưng là trưởng bối, mà căn bản lại không giống như trưởng bối, tôi sẽ phải làm như thế nào? Muốn tôi đối xử với bà lễ phép hơn ư? Kính trọng và yêu quý ư? Thần phu nhân à, bà đã quá mức rồi đó. Nếu như bà cho rằng con trai bà yêu đúng là một người hèn hạ, lấy vợ đúng là một người hèn hạ, mẹ của cháu gái bà đúng là một người hèn hạ, vậy thì tôi một chữ cũng không cần nói nữa. Khi Hoàn Nhan đang định đóng cửa xe, vừa vặn nghe được Thích Dung Dung mắng, cô nhịn không được, coi như cô thiếu hiểu biết giảm cãi nhau với bà ta đi. Nhưng cũng là vì bị chèn ép đến mức độ, nên Hoàn Nhan không còn giữ được thái độ kiêm nhường mà trở về được. Ta quá đáng ở chỗ nào hả? Cô không thể sinh cho nhà họ Thân một người thừa kế, ta lại không thể cưới vợ khác cho con ta sao? Chẳng lẽ con ta ly hôn, phải sống độc thân cả đời sao? Loại đàn bà như cô, căn bản sẽ không có tư cách nuôi con cháu của nhà họ Thân chúng ta. Noãn noãn đi theo cô sớm muộn gì cũng học cái xấu mà thôi. Chưa cưới đã mang bầu, cô thật là mất thể diện quá rồi. Thích Dung Dung nhìn sắc mặt trắng như tờ giấy của Hoan Nhan, không khỏi kiêu ngạo, càng tỏ ra phách lối. Tiến lên mấy bước chỉ vào mặt Hoan Nhan, luôn miệng mắng chửi. À, tôi chưa cưới đã có bầu, bao nhiêu thể diện đều mất hết. Nhưng bà hãy thử nhìn lại người con dâu này, không phải chưa cưới cũng đã mang bầu sao? Con trai của bà gây tội, tôi phải gánh trách nhiệm. Được, chuyện cho tới bây giờ cũng đã qua nhiều năm như vậy. Hứa Hoan Nhan tôi không nhắc lại chuyện cũ. Nhưng thân phu nhân à, Noãn Noãn là con gái của tôi, là tôi đã mang thai 10 tháng, tàn nan vất vả mới sinh ra nó. Tại sao bà không cho mẹ con tôi gặp nhau hả? Bà có tư cách gì chứ? Tôi bình thường kính trọng nhẫn nhịn bà, chẳng qua cũng chỉ vì bà là mẹ của A Học, là bà nội của Noãn Noãn. Bà nên biết điều này. Ban đầu là con trai của bà đã khổ sở cầu khẩn tôi và Noãn Noãn trở lại. Hứa Hoan Nhan tôi chưa bao giờ mặt dày để cầu khẩn ở bên cạnh nhà họ Thân các người giúp đỡ tôi. Còn về phần phục hôn, cũng là con trai bà không biết bao nhiêu lần cầu xin, người không muốn phục hôn chính là Hứa Hoan Nhan này. Nếu như bà còn muốn đảo lộn đổi trắng thay đen, tôi cũng không ngại cùng bà lật lại nợ cũ. Chúng ta có thể đem di chúc của ông nội ra, cùng xem tính toán nợ cũ về đồ trang sức đeo tay kia như thế nào đây. Hoan Nhan vừa dứt lời, Thích Dung Dung khí phách cao ngạo lập tức hạ xuống. Bà ta co rúm lại, nhìn Hoan Nhan với ánh mắt tràn ngập nỗi căm hận lẫn chán ghét đến vô cùng. Cô, Hứa Hoan Nhan, ta nói cho cô biết, ban đầu chính là cô cam tâm tình nguyện đem đồ trang sức đeo tay đưa tặng cho ta. Cô muốn mang di chúc ra, ta cũng có thể có chuyện để nói, ta mới không sợ cô. Có ai thấy là tôi đồng ý đưa tặng cho bà không hả? Di chúc của ông nội dây chứng mật đen có viết rõ ràng chuyện tôi tặng bà đồ trang sức đeo tay, bà có thể mang chứng cứ ra được hay sao? Hoan Nhan cười lạnh, chuyện cho tới bây giờ khi bị dồn ép nhất, cô mới được coi như là hiểu được. Việc cô ngấm ngầm chịu đựng đúng là một chuyện cười. Người đàn bà đi rào rạng đạo lý, lại chẳng có một chút lương tâm nào cả, cũng chẳng hiểu một chút lẽ phải nào cả, hy vọng cảm hóa bà ta, căn bản so với việc heo mẹ leo cây lại còn khó hơn. Cô, Hứa Hoan Nhan, cô thật là hèn hạ vô sỉ. Thích Dung Dung luôn cho rằng cô tốt tính dễ bắt nạt, nhưng không ngờ rằng chỉ nói mấy câu, cô đã làm cho bà ta nghẹn họng không nói được một lời nào. Bà gái à, người đừng nóng giận mà. Đừng cãi nhau cùng với Hoan Nhan, chắc rằng vì cô ấy phát hiện trong bụng con có con của A Hậu, nên trong lòng cô ấy thấy khổ sở đó thôi. Người nghĩ mà xem, người đàn bà nào thấy người mình yêu có con với người đàn bà khác mà lại không khổ sở trong lòng đây? Huống chi bây giờ Hoan Nhan không thể sinh con được nữa, vốn dĩ trong lòng cũng không vui rồi. Bà gái à, chúng ta nên nhường nhịn cô ấy, đừng có giận với cô ấy nữa có được không? Thái Minh Tranh nói mấy câu tưởng như thật sự thông tình đạt lý, nhưng chỉ là câu nói cửa miệng, bên trong tràn đầy sự châm chọc, làm cho Hoan Nhan cảm thấy một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân thắt ra xông thẳng lên đỉnh đầu. Cô thật là đáng thương, trên đời này cũng không thể tìm được người đàn bà thứ hai nào so với cô còn đáng thương hơn. Chồng của cô quay lưng lại với cô, cùng với người khác sinh con, mà cô vẫn còn ngu ngốc mơ hồ, tìm thầy thuốc để hỏi, hy vọng sinh thêm một đứa con để ổn định cơn sóng ngầm mãnh liệt trong nhà. Hoan Nhan đột nhiên cảm thấy cứ giằng co như vậy cũng không có ý nghĩa gì cả. Cô nhàn nhạt cười một cái. Chú Trần à, chẳng cần nói nữa, lái xe đến trường học thôi. Cô hiện tại chỉ muốn mang con gái rời đi, vĩnh viễn đi khỏi nơi này. Tình yêu là cái gì? Tình yêu chẳng qua chỉ là một đống cất chó ở bên ngoài bọc đường. Chỉ có mình cô mới ôm vào trong ngực, mà đến khi nếm thử ở trong miệng mới biết bên trong là có vị gì mà thôi. Mãi đến lúc xe đã đi rất xa rồi, hơi thở gần như trở lại bình thường, Hoan Nhan mới lăng mắng nhớ ra, quả thật cô đã gặp qua người đàn bà kia. Cô không phải là người có trí nhớ kém, huống chi đây là một nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.